Chương 206, mê võng, vương bài sát thủ kết thúc. Ba không dính toàn trường người xem tập thể sửng sốt, mặc dù tại bóng rổ tranh tài bên trong, ba không dính không tính là quá khó gặp đến sự tình, tại gặp phải cường lực phòng thủ, bắn ra kiến thức cơ bản không đủ ổn định, thể lực thấy đấy những tình huống này, cũng có thể phát ra ba không dính tới. Nhưng là sủa sỉ Mỹ Nạ Mỹ là Osaka đệ nhất vua ghi bàn, kiến thức cơ bản vững chắc cũng không cờ ở quá nhiều lắm lời. Nhưng là chính là như vậy sủa sỉ Mỹ Nạ Mỹ, tại trước mặt không người phòng thủ tình huống dưới, ba phần xuất xa, phát ra một cái mất mặt ba không dính đến mạ kỳ lắc đầu, sủa sỉ Mỹ Nạ Mỹ đã hoàn toàn mất đi chính xác. Kenji, đúng vậy à, ấy nấy cùng áp lực tâm lý, đã để cái này vương bài sát thủ tới gần hỏng mất. Kenji QNZ thật xem như rộng lượng, mặc dù năm ngoái cũng là bởi vì sủa sỉ Mỹ Nạ Mỹ vụng trộm xuống khuỷu tay mới khiến cho hắn bị thương rời sân. Cuối cùng dẫn đến sổ năm ngoái bại bởi tổ rổ tạ mạ, nhưng là bây giờ, ơ thơ y điếm nào y, kẹn gì nhưng lại không có cái gì cười trên nỗi đau của người khác trả thù tâm lý. Đối với bây giờ sổ si Minami, kẹn gì chỉ là có chút thổn thức cùng cảm khái mà thôi. Kẹn gì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đương nhiên có thể lấy tương đối bình tĩnh tâm thái nhìn xem trận đấu này. Bất quá sổ hổ củ cũng sẽ không khách khí. Bọn hắn đương nhiên sẽ không là bởi vì sủa sỉ Mỹ Nạ Mỹ mất đi chính xác mà thủ hạ lưu tình. Tương phản, bọn hắn sẽ thư A cơ không ngừng tiến công, đem tổ rồ tạ mạ triệt để đánh tan. Bởi vì sủa sỉ Mỹ Nạ Mỹ ba không dính, bóng rổ bay thẳng ra sân bên ngoài, cầu quyền lần nữa không công đưa đến sổ hổ cụ trong tay. A cắt truyền ra danh giới cuối cùng cầu đằng sau, sổ hổ cụ toàn viên lập tức hướng về tổ rồ tạ mạ nửa tràng phóng đi. Đại dị dịu đồng học liều mạng huy động hai tay, muốn ngăn cản giữ ủ tạ tấn công nhanh. Đồ đần, tốc độ quá chậm giữ ủ tạ lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, đồng thời không mặn không nhạt kích thích một câu, sau đó lập tức thấp người đột phá. Đại dị dịu ra hỏa này cũng chỉ là dáng dấp cao mà thôi, mà lại bởi vì là từ tiểu tiền phong đổi đánh khống vệ, đối với khống vệ đấu pháp còn chưa đủ quen thuộc, đối đầu giữ ủ tạ loại này thấp bé nhanh chóng khống vệ, đại dị dịu động tác không đủ linh hoạt. Còn có kiến thức cơ bản không đủ vững chắc nhược điểm liền tất cả đều bạo lộ ra. Giải ủ tạ căn bản cũng không cùng đái gì dự chơi cái gì động tác giả, chỉ là trong nháy mắt dựa vào tốc độ của mình cường đột. Đái gì dịu mặc dù mau chóng quay người, nhưng là xoay người tốc độ hay là theo không kịp giải ủ tạ tốc độ, chỉ có thể sau lưng giải ủ tạ ăn bụi, sau đó đái gì dịu ngay cả bụi đều không cần ăn, bởi vì giải ủ tạ đã dựa vào tốc độ đem đái gì dịu hất ra. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng rõ ràng. Giải ủ tạ thiểm điện bắn vọt đến tổ rổ tạ mạ ba phần tuyến ngoại, không có tự mình động thủ, mà là nhanh chóng chuyền bóng, lập tức đưa bóng đưa cho mình ngoại tuyến hợp tác. Khi ạ si nhận banh tức ném, động tác không có nửa điểm chần chờ, tư thế giống nhau là như thế ưu mỹ. Con bất quá đáng tiếc, khi ạ si lần này ba phần không có trúng đích, bất quá cũng không tệ à. Thì ạ si bổn trạng tranh tài 3 phút banh tỷ lệ chính xác tiếp cận 60%, có thể nói là trạng thái tuyệt hảo. Đương nhiên QNZ có tổ rổ tạ mạ phòng thủ siêu nát nguyên nhân, mà ngẫu nhiên ném mất một cầu, căn bản dâu dịa. Tổ rổ tạ mạ dưới rổ, Mỹ nọ gì cùng Mỹ sủ ạ kỳ hai người đồng thời lên nhảy, đều muốn cướp được cái này đối với tổ rổ tạ mạ tới nói 10 phần mấu chốt bóng bật bảng. Bây giờ điểm số là 92-73. Sổ hồ cụ dẫn trước tổ rổ tạ mạ 19 điểm, chỉ cần Mỹ nọ gì cùng Mỹ xù ạ kỷ có thể cướp được cái này bóng bật bảng. Sổ hồ cụ liền không thể lần nữa đem điểm kém kéo ra đến 20 điểm trở lên, mà tổ rổ tạ mạ cũng liền có cơ hội phản kích. Mỹ nọ gì cùng Mỹ xù ạ kỷ đã toàn lực lên nhảy, Mỹ xù ạ kỷ năng lực chỉ là, nhưng là Mỹ nọ gì bật lên năng lực xem như hết sức xuất sắc, chí ít cùng kẻ nạn kỳ ỷ có ca tương xứng đi. Ba bất quá tại đoạt bóng bật bảng về điểm này, Mỹ nọ gì cùng kẻ nạn kỳ ý cào đồng dạng, cũng phải gặp phải sổ hổ cụ số 10 cường lực ngăn chặn. Mỹ nọ gì tâm tình bây giờ đơn giản tựa như là ăn thứ gì đó đồng dạng phiền muộn cùng buồn nôn, hắn mắt thấy liền muốn cướp được bảng bóng rổ, nhưng là chính là có một cái tay từ phía sau đột nhiên rối ra, tại hắn sẽ phải đem cái kia bóng rổ đặt vào bàn tay mình bên trong thời điểm, lại một trưởng đem đánh bay. Mỹ nọ gì cái kia mắt thấy là phải đến miệng bên trong con vịt lần nữa bay đi, nhưng là nạ rủ tổ ra hỏa này nhưng không có nửa điểm xấu hổ chi tâm, lập tức hai lần bay lên không lên nhảy. Mỹ xù ạ kỳ hai lần lên nhảy năng lực cơ hồ có thể không cần tính, bởi vậy hoàn toàn bị ném ở một bên. Mỹ nọ gì mặc dù kiệt lực lên nhảy, nhưng là chân cơ bắp liên tục phát lực, lần thứ hai lên nhảy độ cao đã rõ ràng chịu ảnh hưởng. Mỹ nọ gì dù là lửa giận đầy ngập, nhưng là lửa giận không thể trở thành mỹ nọ gì lên nhảy động lực, chỉ có thể nhìn nạ dù tổ bắt lấy bóng rổ. Nạ dù tổ tại mỹ nọ gì trên đầu trực tiếp hái đi cái này bảng bóng rổ, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, tại khoảng cách vòng rổ không đến 2 m khoảng cách dưới, nhẹ nhõm bổ bắn ra điểm. 94-73 sổ hổ cụ tại dù quả kệ kết quả tình huống dưới, lấy nạ dù tổ làm công kích mũi tên, hay là tìm về bọn hắn nguyên bản tiến công tiết tấu, để sổ hổ cụ lần nữa đem điểm kém kéo ra đến 20 điểm trở lên. Tại tranh tài còn thừa lại 11 phút thời điểm, sổ hổ cụ lại lần nữa chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Thuờ xí mì nạ mì ánh mắt hở hững vô cùng, giống như cái này trên sân bóng rổ phát sinh mọi chuyện đều cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Điểm kém lần nữa bị kéo ra, thời gian đã dần dần giảm bớt, tổ rồ tạ mạ cầu thủ tất cả đều gặp áp lực cực lớn, nhưng là sủa xí mì nạ mì tựa như là một người không đếm xỉa đến, trên sân bóng rổ phát sinh sự tình, giống như đã không có quan hệ gì với hắn. Sủa xí mì nạ mì lần nữa cầm cầu tiến công, 3 phần tuyến ngoại, lần nữa thi triển hắn sở trường xuất xa. Con sủa xí mì nạ mì sở trường nhất xuất xa lần nữa bị vòng rổ cự tuyệt. Ả cắt lực gáp mỉ sủ Ả kỳ giành lại cái này bóng bật bảng, sau đó đa y lư cờ ném truyền trước trận. Nạ dù tổ cầm cầu phi nước đại, tại tổ rồ tạ mạ nội tuyến đón vòng rổ cưỡng ép lên nhảy, giữa không trung đụng bay mì nọ gì đằng sau, trực tiếp sở lem đủ đặt được. 96-73 nạ dù tổ lần nữa trình diễn xinh đẹp kinh thiên sở lem đủ, đồng thời còn đụng bay tổ rồ tạ mạ người đứng thứ 2 mì nọ gì, loại đả kích này. Đối với bây giờ tổ rổ ta mạ tới nói, cơ hồ là chí mạng. Đại dị dư chạy chậm qua sủa xí mì nạ mì bên người, không sao, mì nạ mì tiền bối, giống như trước đây lại đại dị dư an ủi chỉ nói một nửa liền không có biện pháp tiếp tục mở miệng, nhìn xem sủa xí mì nạ mì mặt mũi tràn đầy hờ hững từ trước mặt mình đi tới, đại dị dịu lời gì đều nói không ra miệng. Sủa xí mì nạ mì tiền bối ánh mắt giống như băng đầy rốt cuộc hổ củ hai huấn luyện viên tổ rổ tạ mạ vương bài sủa xí mì nạ mì đã triệt để đã mất đi bình thường tiêu chuẩn, bất quá sổ hổ củ ngược lại là đánh cho phong sinh thủy khởi. Bởi vì nạ rủ tổ liên tục tiến công, để sổ hổ củ tiến công tiết tấu khôi phục bình thường, chỉ cần có thể đánh ra bình thường tiết tấu, coi như không yêu cầu cái gì siêu trình độ phát huy, sổ hổ củ thực lực hôm nay vẫn như cũ là vững vàng tại tổ rổ tạ mạ phía trên. Ả cắt tại nội tuyến thống trị cấp thực lực, nại tủ tính dễ nổ quái lực, thì Ả xỉ tinh chuẩn 3 phần xuất xa, còn có dư ủ tạ nhanh chóng thiểm điện đồng dạng đột phá. Hết thể lấy nạ rủ tổ làm hạch tâm, sổ hồ củ đánh cho sinh động, phong sinh thủy khởi, coi như cân nhờ Ả cờ đến thì Ả xỉ thể lực vấn đề, sổ hồ củ cũng không có đem tiến công tiết tấu bao tô đến nhanh nhất, nhưng là bây giờ sổ hồ củ cũng không phải là tổ rổ tạ mạ có thể ngăn cản. Bây giờ sổ hồ cụ mới là phát huy ra thực lực chân chính sổ hồ cụ, tổ rổ tạ mạ hoàn toàn bị sổ hồ cụ đè lên đánh, toàn bộ tranh tài đều bày biện ra nghiêng về một bên cục diện. Loại trang diện này hẳn là vượt qua tất cả tổ rổ tạ mạ fan bóng đá đoán trước, nhưng là đối với đến từ cả nạ gạ hỏa đám người, còn có đã từng cùng sổ hồ cụ từng có giao thủ, thậm chí là nếm đến bại trận tư vị xạ nổ tới nói, trường hợp như vậy mới xem như đương nhiên. Giống như kẻ nạn, soi ô dạng này đội ngũ, còn bao gồm kẻ nạn, thậm chí là e hoa, mẹ tháo loại này đội bóng tới nói. Mặc dù nó đội hình, chiến thuật phong cách đều có khác biệt, nhưng là tại một điểm nào đó bên trên, bọn hắn đều là giống nhau, cũng chính là vương bài hiệu ưng cái này mấy chi đội bóng kỳ thật tất cả đều là đồng dạng, kẻ nạn xin ý chưa mà kỳ, soi ô kẻn gì phụ gì mà, kẻ nạn sen đồ, ẹ hòa mổ rô bốt, còn có mẹ hạt siêu cấp người mới hì rổ xỉ mọ gì sạch, tất cả đều là bọn hắn hoàn toàn xứng đáng vương bài ngôi sao cầu thủ. Đối với vương bài cầu thủ tín nhiệm cùng sùng bái, mặc dù có thể mang đến coi như không tệ đoàn đội lực ngưng tụ, nhưng là một khi vương bài suy sụp, nó đội ngũ đấu trí liền sẽ biến mất. Năm ngoái cả nước giải thi đấu xấu bại bởi tổ rổ tạ mạ, còn có năm nay ẹ xỉ y huyện liên hợp trận chung kết, học viện ẹ hòa bại bởi mẹ ơi hảo. Kỳ thật đạo lý đều là giống nhau, bởi vì đã mất đi vương bài tuyển thủ, đối với sở hữu cùng ẹ hỏa hai đội tới nói, không chỉ là đã mất đi trong đội thực lực mạnh nhất một người mà thôi, càng là đã mất đi chiến thuật hạch tâm, cùng đội bóng trụ cột tinh thần, liền ngay cả tổ rổ tạ mạ, kỳ thật cũng giống như nhau. Ở cấp 3 phạm vi bên trong, có thể nói là siêu việt phạm vi này đội ngũ, cũng chỉ có xạ nổ cùng sổ hổ cụ mà đã xong. Bây giờ sổ hổ cụ, tuyệt đối không phải đánh bại một người liền có thể đánh ngã đội bóng, mặc dù bọn hắn ưu tú dự bị cầu thủ không nhiều, nhưng là nạ dù tổ cùng hì ạ xí đều là kỹ thuật toàn diện loại hình, coi như dù quả thụ thương rời sân, bọn hắn cũng có thể trên đỉnh nó vị trí, tăng thêm kỳ mì nổ bù 3 phút banh, còn có nải tụ lực lượng cùng tốc độ trợ rút, bây giờ sổ hổ cụ đã hoàn toàn vượt ra khỏi một người đội bóng tiêu chuẩn. Con sổ xí mì nà mì, ngươi cho ta thanh tỉnh một điểm sủa xì mì nạ mì lần nữa ba lần ném phạt, mà mì nọ gì rốt cục nhịn không được, hướng về sủa xì mì nạ mì giống to. Sủa xì mì nạ mì ánh mắt hờ hững vẫn như cũ, giống như ngay cả trước mặt cùng hắn nói chuyện rốt cuộc là ai đều không phân rõ. Ngươi nói cái gì, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Sủa xì mì nạ mì chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta bị sổ hổ củ đánh bại QNZ không quan hệ sao? Năm nay là chúng ta sau cùng mùa hè. Cơ hội cuối cùng cái gì? Osaka vua ghi bàn, thế mà tám ném không trúng Minami, ngươi thế nhưng là tổ rổ tạ mạ vương bài A, chúng ta cho tới nay liều mạng luyện tập đến cùng là vì cái gì? Nếu là chúng ta bây giờ thua, hết thể liền đều xong, nếu bị thua, chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội. Rồi xỉ Minami mì nọ gì càng nhao nhao cũng là lớn tiếng, liền ngay cả trọng tài đều phải đi ra ngăn lại, mới đưa mì nọ gì cùng sủa xì mì nạ mì hai người này tách ra. Mồ hôi trên đầu chảy vào sủa xì mì nạ mì con mắt bên trong, để sủa xì mì nạ mì ánh mắt mơ hồ, cơ hồ phân biệt không rõ điện tử tỷ số trên bảng số lượng. Hồ cụ hay huấn luyện viên chúng ta một mực dạng này liều mạng chơi bóng cho tới bây giờ, đến cùng là vì cái gì?